Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, lo lắng. Bởi phải về Lăng Thị, đã ăn cơm chưa? Mọi người đem đồ vật bỏ lên xe liền cáo từ. Ở cửa nhìn ba chiếc xe lần lượt rời đi, Tào Duệ trên mặt lộ ra vẻ ưu lo. Nói rằng, ba, ta nghe nói cái kia Lư lão bản tâm nhãn khá là nhỏ. Hơn nữa tính cách khá là nham hiểm. Ngài xem chúng ta có phải là... chấm ngoặc kép, chưa kịp hắn nói hết lời. Tào đại gia liền khoát tay áo một cái. Đánh gãy lời của con. Không cần thiết, đồ cổ nghề này có thể không thịnh hành cái gì trả hàng không lùi hàng. Hơn nữa, ta lại không biết vật này có vấn đề. Coi như lên tòa án, hắn cũng đừng nghĩ trả hàng. Lại nói, hắn có thể trả hàng. Ta có thể trả hàng sao? Lẽ nào đồ vật chỉ có thể ép ở trong tay ta? Vẫn là nói, ngươi không muốn cái này tiền. Tào Duệ nghe phụ thân nói như vậy, vừa nghĩ cũng đúng, không đạo lý nhất định phải chính mình chịu thiệt a. Huống hồ, này không phải là mấy ngàn mấy vạn, mà là hơn 2 triệu. Trong lòng hắn cũng không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Lại nói, Lư Trường Đại đối với người bình thường tới nói xác thực xem như là ông chủ lớn. Nhưng ở tại bọn hắn những này tiếp xúc diện rộng rãi trong mắt người. Ngàn vạn cấp bậc cũng là chuyện như vậy. Liền nói Trương Cảnh Cường trong tay tiền liền so với Lư Trường Đại nhiều. Theo hắn biết, Trương Cảnh Cường kỳ thực là vị ngàn tỷ phú ông. Chỉ có điều Trương Cảnh Cường làm người biết điều. Ngoại giới biết rất ít mà thôi. Hơn nữa xem Lư Trường Đại như vậy người có tiền. Hắn cũng nhận thức không ít. Có chút quan hệ cũng không tệ lắm. Đến lúc đó Lư Trường Đại thật muốn gây phiền phức, hắn cũng có biện pháp ứng phó. Kỳ thực, nói cho cùng, hay là bởi vì Lư Trường Đại cũng không phải người địa phương. Nếu như là người địa phương, Tào Duệ sẽ phải ước lượng một hồi. Nói phân hai con, Trình Khải Hằng lái xe. Trong miệng hỏi, Tử Đào, người lúc trước mua tấm kia quan ghế mũ nên có chút môn đạo chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, vừa nãy chuyển tới trên xe đi thời điểm, người không phải đã xem qua sao? Trình Khải Hằng lắc đầu bật cười nói, tiểu tử ngươi con mắt có thể đủ độc, hơn nữa tay quá nhanh. Không phải vậy ta cần phải cùng ngươi giành giật một hồi. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói, liền biết ngươi sẽ như vậy, ta nào dám để ngươi thấy lại ra tay a. Lúc này, Vương Mộng Hàm tinh thông chính là đồ sứ. Đối với cổ gia cụ cũng không thông thạo. Nghe xong hai người đối thoại, liền hết sức tò mò hỏi, ta nói, tấm kia quan ghế mũ đến cùng là lai lịch ra sao a? Chẳng lẽ còn là kiện bảo bối? Trình Khải Hằng một mặt đáng tiếc địa nói rằng, đúng là kiện bảo bối. Cái kia cái ghế tạo hình khá là đặc biệt, hẳn là thời Minh lúc đầu hình thức. Ta cho rằng, rất khả năng là Vĩnh Tiên thời kỳ để lại vật. Trong nước vô cùng hiếm thấy. Ta trước đây cũng chỉ là ở bái phỏng một vị trưởng bối lúc. Ở gia đình hắn gặp tương tự một cái. Hơn nữa hắn này thanh bởi vì niên đại xa xưa duyên cớ. Đã không thế nào hoàn chỉnh. Coi như vậy, hắn mua thời điểm, tiêu tốn cũng phải hơn vạn. Vậy còn là 3 năm trước sự tình. Ta phỏng trừng Tử Đào cái này quan ghế mũ. Hiện tại đến trị 40, 50 vạn đi. Mạnh Tử Đào cười lắc đầu nói, này có thể không nhất định, trừ phi gặp phải đặc biệt yêu thích, không phải vậy 50 vạn khả năng xỉ sang. Lý Kiều Sinh hâm mộ nói rằng, người cũng không suy nghĩ một chút người mới bỏ ra bao nhiêu tiền. Mới 2.000 đồng tiền, coi như 40 vạn vậy cũng là đại lậu rồi. Lão Lục cũng có chút ít hâm mộ tiếp lời, này một chuyến chúng ta gộp lại, tiền kiếm được đều không có ngươi nhiều. Mạnh Tử Đào cười hì hì chắp tay nói, vận khí, hoàn toàn là vận khí. Trình Khải Hằng nói rằng, thôi đi, một lần là vận khí, hai lần cũng có thể nói là vận khí, nhưng nhiều lần nói vận khí cũng không còn gì để nói đi. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay nói, cái kia không phải vậy nói như thế nào đây? Nói đến, các ngươi cũng không phải không biết ta trước đây vận khí rất kém cỏi. Nói không chắc khi đó vận khí ngay ở tích lũy. Hiện tại tích lũy lâu dài sử dụng một lần đây. Người liền lôi đi. Trình Khải Hằng đối với này khịt mũi con thường. Nói tiếp. Đúng rồi. Lúc trước Tiết Văn Quang cũng đến xem ngươi cái này quan ghế mũ đi. Lúc đó các ngươi nói cái gì? Còn có thể làm sao? Muốn chiếm ta tiện nghi thôi. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Liền đem chuyện lúc trước nói đơn giản một lần. Nghe xong Mạnh Tử Đào tự thuật. Đại gia tất cả đều vô cùng không nói gì. Người bình thường vẫn đúng là không làm được chuyện như vậy. Vương Mộng Hàm kinh ngạc nói. Không thể nào. Cái tên này sao mặt lại dày như thế? Lại làm ra chuyện như vậy? Trình Khải Hằng xì cười một tiếng. Nói rằng, hắn lại có cái gì làm không được? Người lẽ nào không có nghe nói? Trước đây hắn vì kiếm tiền, còn dao động quá cô quả lão nhân. Lúc đó Mai Thúc đúng dịp thấy. Nói rồi hắn hai câu. Hắn còn oán giận Mai Thúc quản việc không đâu. Tức giận đến Mai Thúc tức giận đến suýt chút nữa liền báo cảnh sát cáo hắn lừa dối. Từ khi rõ ràng, Tiết Văn Quang làm người. Mạnh Tử Đào liền từ một ít người quen trong miệng hỏi thăm được Tiết Văn Quang một ít chuyện cũ. Trình Khải Hằng nói sự tình hắn cũng đã từng nghe nói. Đó là mười mấy năm trước sự tình. Lúc đó Tiết Văn Quang còn là một vị chán nản đồ cổ tiểu thương. Một lần vô tình, hắn nhận thức Trình Khải Hằng nói vị kia cô quả lão nhân. Nghe nói lão nhân có hơn vạn tiền dư. Hắn liền ghi nhớ lên. Từ đó về sau, hắn vẫn đối với vị kia cô quả lão nhân hỏi han ân cần. Thường thường đi lão nhân ra hỗ trợ cái gì. Lấy tranh thủ lão nhân tín nhiệm. Chờ đến lúc đó cơ gần đủ rồi. Tiết Văn Quang liền cầm một cái đồ cổ đi lão nhân ra. Nói gia đình hắn xảy ra chuyện. Cần gấp một khoản tiền. Hy vọng lão nhân có thể giúp hắn. Hắn đồng ý dùng đồ cổ đặt cọc. Đồng thời đến kỳ còn có thể còn lão nhân ra 20% lợi tức. Giữa lúc lão nhân chuẩn bị đồng ý thời điểm. Trình Khải Hằng trong miệng vị kia Mai Thúc trùng hợp quá khứ thoán môn. Mai Thúc tên thật gọi Mai Chí Minh. Là một vị thâm niên đồ cổ nhà siêu tập. Làm sao có khả năng gặp không nhìn ra cái âm mưu này. Lại nói, phụ thân của Mai Chí Minh cùng vị này cô quả lão nhân là bạn tốt. Bởi vậy, bình thường 2-3 cái cuối tuần liền sẽ tới vấn an lão nhân. Lần này bởi vì có việc, thời gian liền cách lâu một chút. Không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy. Mai Chí Minh nổi trận lôi đình sau khi liền phát triển mắng Tiết Văn Quang một trận. Sau đó lại như Trình Khải Hằng nói như thế. Nếu không là Tiết Văn Quang khổ sở cầu xin. Hơn nữa lão nhân cảm thấy Tiết Văn Quang đáng thương nhất thời nhẹ dạ. Tiết Văn Quang đã sớm thân hãm nhà tù. Đạt được lần này giáo huấn. Tiết Văn Quang cũng không dám nữa làm chuyện như vậy. Nhưng châm ngôn nói được lắm. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn có điều là từ sáng chuyển vào tối mà thôi. Mạnh Tử Đào nghe nói chuyện này sau khi thổn thức không ngớt, cảm thấy lúc trước chính mình thực sự là quỷ mê tâm hồn. Kỳ thực, vậy thì xem một bài thơ bên trong nói như vậy. Không nhìn được bộ mặt thật. Chỉ duyên đang ở trong núi này. Trở lại phố đồ cổ. Đã là hơn 4 giờ chiều. Mọi người đem đồ vật từ trên xe vận tải chuyển đi. Trực tiếp phóng tới chính nhất hiên. Bởi vì có sự, lão Lục cùng Lý Kiều Sinh cầm đồ vật xin cáo từ trước. Lúc này đào tòa nhà hành trình. Tuy rằng không có kiếm trên cái gì đại lậu. Nhưng bọn họ thu hoạch cũng không ít. Liền nói lão Lục, tuy rằng không mua mấy thứ đồ. Nhưng mỗi người đều phải cho hắn kéo thuyền chi phí. Gộp lại cũng có hơn 2 vạn. Chống đỡ được hắn mang lên mấy tháng quán vỉa hè thu vào. Nghe con gái đơn giản nói ngày hôm nay tao ngộ, Vương Chi Hiên liền ngay cả bận bịu dám thưởng nổi lên tấm kia quan ghế mũ. Sau một chốc, hắn đứng dậy, quay về Mạnh Tử Đào cười nói, tiểu tử ngươi vận khí ta cũng không biết nói thế nào. Đây quả thật là vĩnh tiên thời kỳ để lại quan ghế mũ. Có phi thường cao văn vật giá trị, như thế nào? Có muốn hay không giúp người liên lạc? Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói. Vậy thì phiền phức Vương Thúc ngài. Người chờ chút đã. Ta giúp người gọi điện thoại liên lạc một chút. Nói xong, Vương Chi Hiên liền đi liên hệ một vị bằng hữu. Chờ hắn thu hồi điện thoại di động, liền cười nói, người trước tiên ở ta này chờ một lát, hắn một hồi liền đến, không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào gật đầu liên tục. Sau đó, Vương Chi Hiên càng làm những thứ khác nhìn một lần, trong lúc còn phát biểu cái nhìn của chính mình. Mạnh Tử Đào một bên nghe, một bên đem nói vững vàng mà ghi vào trong đầu. Giống như vậy kinh nghiệm lời tuyên bố, không phải là sách vở rừng có thể nhìn thấy. Vương Chi Hiên liên hệ bằng hữu gọi là Mã Tinh Vĩ, cũng là Lăng Thị một vị thâm niên tàng hữu. Hắn chủ yếu thu gom chính là các loại cổ gia cụ. Có người nói, trong tay hắn chỉ là các loại gia cụ định giá, đều đã vượt qua 3 cái ức. Xem như là Lăng Thị giới siêu tầm đồ cổ đại cổ tay cấp nhân vật. Mã Tinh Vĩ vội vã tới rồi sau khi, liền lập tức giám định tấm kia quan ghế mũ. Kết quả phi thường hài lòng, liền thương lượng với Mạnh Tử Đào nổi lên giá tiền. Một phen cố định giá khởi điểm, ngay tại chỗ trả tiền lại sau khi, cuối cùng lấy 45 vạn thành giao. Tuy rằng còn chưa đạt tới 50 vạn, nhưng cái giá này Mạnh Tử Đào đã phi thường hài lòng. Mã Tinh Vĩ đối với cái giá này cũng rất hài lòng. Liền cho Mạnh Tử Đào một tấm chính mình tư nhân danh thiếp. Nói sau đó nếu như phát hiện cái gì tốt gia cụ, nhất định phải liên hệ hắn. Giá tiền dễ thương lượng. Mạnh Tử Đào đương nhiên đồng ý. Đây chính là hắn vẫn tha thiết ước mơ giao thiệp a. Bởi đường xá mệt nhọc, Mạnh Tử Đào mọi người chỉ là ở trong tiệm cơm đơn giản ăn một bữa cơm tối, liền tách ra. Trước khi đi, Trình Khải Hằng gọi Mạnh Tử Đào cẩn thận Tiết Văn Quang cùng Lư Trường Đại, lo lắng bọn họ biết đồ vật không đối với đó sau đến gây sự với Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào biểu thị chính mình gặp chú ý, kỳ thực đối với hắn mà nói, Tiết Văn Quang còn nói được, bởi vì không thể bắt hắn như thế nào. Nhưng Lư Trường Đại liền không giống, có tiền, giao thiệp lại rộng rãi, ám chỉ một hồi, liền sẽ có người đến gây sự với hắn. Mà Mạnh Tử Đào chỉ là người bình thường nhà, thực sự không chịu nổi như vậy dằn vặt. Ý thức được những này, Mạnh Tử Đào trong lòng dù sao cũng hơi hối hận. Sớm biết như vậy, lúc trước thì không nên vì hả giận làm như vậy mờ ám. Chính mình vẫn là quá tuổi trẻ, không hiểu bo bo giữ mình đạo lý a. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong mắt vẻ lo âu, Vương Chi Hiên cười ha ha nói, Tiểu Mạnh, việc này đừng quá lo lắng. Nếu như Lư Trường Đại dám lấy cái gì bằng môn tà đạo đến đối với ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta đến giúp ngươi xử lý. Trình Khải Hằng tiếp lời, Tử Đào, vừa nãy ta như vậy nói, chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Lư Trường Đại dù sao cũng là người làm ăn, hắn coi như muốn đem hòa tát đến trên đầu ngươi, cũng không dám làm quá mức. Đương nhiên, nếu như ngươi phát hiện tình huống không đúng, nhất định phải lập tức gọi điện thoại cho ta, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Thấy bọn họ nói như vậy, Mạnh Tử Đào lập tức biểu thị cảm tạ, trong lòng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng châm ngôn nói được lắm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Lư Trường Đại đột nhiên phát điên, làm chút phát điên sự tình đây, coi như Vương Chi Hiên bọn họ có thể giúp mình, vậy cũng là sau đó. Cho nên nói, đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn. Nếu như mình cũng thực lực hùng hậu, lại làm sao có khả năng gặp lo lắng Lư Trường Đại trả thù. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.